Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi, chương 612, quỷ môn thập tam châm, đệ tứ châm, góc truyện audio.com. Thần là Cố Dòng binh liên minh minh chủ nữ nhi Tống Tịnh Vân thừa nhỏ liền lấy thông minh lấy xưng, cục diện như vậy tự nhiên không làm khó được nàng, nàng điềm nhiên cười cười. Mấy vị Tịnh Vân có cái đề nghị, nếu như hai bên ý kiến không hợp. Không bằng để cho do đế sát bên trong tồn tại hai vị tranh luận thành viên cùng huyết ẩm lựa chọn xuất một người, xuất ra tỉ thí một chút nếu là có thể thắng, liền chứng minh hai vị thực lực không có vấn đề cao cấp nhiệm vụ, liền do hai bên một chỗ tiếp nhận. Không biết tại hạ ý kiến như thế nào, Đào Qua đối với chính mình vị hôn thê đề nghị tự nhiên sẽ không phản đối. Về phần Diêm Cửu thì là lật ra kia thành thành thật thật rõ ràng mắt không lạnh không nhạt nói. Cha ngươi là minh chủ, ngươi thả cái giám kia. Đều là hương, ngươi nói là chính là a. Tống Tịnh Vân bị Diêm Cửu vừa nói như vậy, có chút ngượng ngùng, Đao Qua lại là trừng mắt nhìn Diêm Cửu, người này như thế nào miệng như vậy thiếu nợ. Tống Tịnh Vân nhìn đoan trang hào phóng, đưa cho đề nghị tựa hồ cũng thực vì hai con Cố Dòng binh đội cân nhắc, có thể tại Diêm Cửu nghe tới, chỉ có một từ có thể hình dung, đó chính là dối trá. Cái gì thì thí công bình? Về phần nguyên nhân, Diêm Cửu chính mình chính là Tống Tịnh Vân người như vậy, đầu óc đường về đều không sai biệt lắm, chỉ là so với Tống Tịnh Vân nhỏ như vậy tiểu nha đầu, Diêm Cửu lòng dạ cao hơn sâu rất nhiều. Diệp Lam Nguyệt cùng Lam Thải Nhi cũng chỉ là đan cảnh, đối phương hàng ngũ kém nhất một cái Hồng Ngọc Lang tu vi cũng ở đại nguyên đan cảnh, còn lại mấy cái, đều là luân hồi cao thủ tỉ thí như vậy, quả thật chính là lấy mạnh mẽ lấn yếu. Cuộc tỉ thí này, ta đến đây đi. Bàn về thực lực Diệp Lam Nguyệt nguyên bản liền cao hơn Lam Thải Nhi, nàng thực lực chân chính kỳ thật đã đạt đến luân hồi cảnh. Diệp Lam Nguyệt cũng lưu ý đến, Đao Qua cùng Tống Tịnh Vân ở đây dưới tình huống, Lam Thải Nhi trạng thái không được tốt. Lam Thải Nhi cảm kích mắt nhìn Diệp Lam Nguyệt, tuy không chào đón Diệp Lam Nguyệt có thể Đao Qua cũng không muốn chiếm đối phương tiện nghi. Huyết ẩm bên kia tại chọn lựa người tham gia thi đấu, Đao Qua mắt nhìn Hồng Ngọc Lang, lại nhìn Bạc Tình, theo lý thuyết, đối phương phái kia đan cảnh, hơn nữa còn là người nữ, Đao Qua là muốn cho Hồng Ngọc Lang ra trận, thế nhưng là nghĩ vậy trận, Bạc Tình cùng Hồng Ngọc Lang ở gần, nếu Hồng Ngọc Lang đã xảy ra chuyện gì, Bạc Tình chỉ sợ muốn mất hứng. Đao Qua cuối cùng đã chọn Hạ Tình tham gia thi đấu, Hạ Tình thị danh luân hồi một đạo võ giả cũng là trong mọi người, ngoại trừ Hồng Ngọc Lang, huyết ẩm bên trong thực lực yếu nhất. Vì để tránh cho làm bị thương vô tội, lần này tỉ thí ai có thể trước đoạt được đối phương vũ khí trong tay coi như là thắng. Tống Tịnh Vân coi như trọng tài, đi tới hai nữ chính giữa. Làm Diệp Lăng Nguyệt đi ra, Bạc Tình cùng Hồng Ngọc Lang đều nhìn nhiều Diệp Lăng Nguyệt vài lần. Bạc Tình nhìn, là vì lần đầu tiên thấy được gọi là Hắc Nguyệt đã cảm thấy nàng ngũ quan cùng Hồng 13 rất giống. Về phần Hồng Ngọc Lang, thì là cảm thấy, xấu nha đầu cùng cựu nhân của mình Diệp Lăng Nguyệt có chút tương tự. Người quái dị, nhìn ta hôm nay không đem người đánh ngã. Hạ Tình ngạo mạn nói, chỉ nghe nàng vận khởi nguyên lực nguyên bản xanh miết vậy trên ngón tay ngọc bôi lên tinh xảo móng tay, hóa thành một mảnh kim quang, đầu ngón tay thật dài. Góc truyện audio.com, vài tấc như hai bộ quỷ trảo. Nguyên lai Hạ Tình đang đột phá luân hồi kiếp độ chính là luân hồi chi kim kiếp, nàng móng tay ngưng tụ kim chi lực liền biến thành quỷ trảo, nàng thành danh võ học cũng là một loại gọi là minh phong quỷ trảo lục lưu võ học. Hơn nữa kia, hai bộ quỷ trảo kim bên trong mang theo thanh khí, rõ ràng chính là tôi độc. Lại nhìn Diệp Lăng Nguyệt, nàng không có lấy xuất bất kỳ vũ khí nào. Xem ra, đúng là cần nhờ một đôi tay không, trực tiếp đối địch. Đế sát bên này, Vu Trọng cùng Lam Thải Nhi đều là vẻ mặt thường sắc, ngược lại là ngày thường tối miệng thiếu nợ Diêm Cửu khuôn mặt cẩn thận. Lam Thải Nhi là xem qua Diệp Lăng Nguyệt giao đấu Hồng Minh Nguyệt, liền Hồng Minh Nguyệt như vậy thiên tài, Diệp Lăng Nguyệt cũng có thể một chiêu đánh bại, lại càng không cần phải nói Hạ Tình nhân vật như vậy. Chỉ là lần này, Lam Thải Nhi ngược lại là đã đoán sai. Hạ Tình luận thiên phú, có lẽ so ra kém Hồng Minh Nguyệt thế nhưng cùng thân là tổng tông môn đệ tử Hồng Minh Nguyệt bất đồng, Hạ Tình là một người nữ nhân Cố Dòng binh. Nàng vừa ra tay chính là sát chiêu, thêm với nàng nghĩ rằng gọi là Hắc Nguyệt là kia tân thủ, đối chiến kinh nghiệm nhất định cực nhỏ. Chỉ nghe mười nói kim mang hiện lên, Hạ Tình giống như thiểm điện, bạo lướt mười ngón hướng phía Diệp Lăng Nguyệt ngực bắt lấy, ra tay, càng là yên tâm có chỗ dựa chắc. Thân thể lấm tấm màu đen xấu nữ nhân, ngược lại là dài quá một bộ hảo dáng người. Hạ Tình tiếp thân đánh úp lại, Diệp Lăng Nguyệt ánh mắt dùng mình, loại trình độ này công kích nếu là nàng có thể sử dụng tinh thần lực căn bản không cần né tránh, nhưng trước mắt nàng chỉ là kia võ giả. Thấy Diệp Lăng Nguyệt không tránh chợt hiện, Hạ Tình trong mắt hiện lên vẻ vui mừng, mắt thấy nàng chảo đã muốn xé rách Diệp Lăng Nguyệt lồng ngực. Nào biết lúc này, Diệp Lăng Nguyệt thân hình hơi nhoáng một cái, chỉ là hoạt động vài tấc cự ly, Diệp Lăng Nguyệt liền hoàn mỹ địa tránh được Hạ Tình một kích chí mạng. Thấy được kia, lóe lên, bao gồm Vu Trọng, Diêm Cửu thậm chí Bạc Tình, đao qua đám người, tất cả giật mình. Bọn họ đều là hành gia bên trong hành gia, đều đã phát hiện Diệp Lăng Nguyệt này lóe lên, nhìn như thường thường vô thường, tuy nhiên lại có thể nói tinh diệu. Chỉ có lão Cố Song Binh tài năng có được thân thủ như vậy, một kia tân thủ, lại làm thế nào sẽ có được như thế quỷ dị thân pháp. Không có ai biết Diệp Lăng Nguyệt này một trốn, lại là xây dựng tại vô số lần bị thương trên cơ sở. Tại đột phá thiên địa kiếp đệ nhất trọng, Diệp Lăng Nguyệt nhiều lần bị sát hồn công kích bị thương, chém giết gần vạn sát hồn, nàng mới có được hôm nay như vậy thân pháp. Mắt thấy Diệp Lăng Nguyệt tránh được chính mình một chảo, Hạ Tình mắt lộ ra thần sắc thế nhưng phần chấn kinh rằng có cực đoan thời gian, nàng chợt giết đi kia hồi mã thương, chảo ẩn trùng điệp lần nữa đánh úp về phía Diệp Lăng Nguyệt cổ họng. Ở nơi này là Diệp Lăng Nguyệt kia, cặp một mực rủ xuống tại bên cạnh thân tay rốt cục động. Nàng đầu ngón tay một phen, có con mắt cực lệ người tài năng nhìn tinh tường, Diệp Lăng Nguyệt ngón giữa, nguyên lai cất giấu mấy cây châm kia. Mấy cây châm, rất nhỏ. Diệp Lăng Nguyệt thân thể trượt không mở ra quỷ dị đường cong. Loại quỷ mị, xuất hiện ở Hạ Tình sau lưng góc chết, chỉ nghe nàng phốc một tiếng, mười ngón liền động. Hạ, góc chuyện audio.com, Tình chỉ cảm thấy trên người mấy cái bộ vị tê dần, thật giống như có cái gì tiểu trùng tử tại trên người của nàng, ngủ đông một ngủ. Thời điểm này, bên tai của nàng truyền kia nhẹ như mũi cắn thanh âm. Chúc mừng ngươi, trưởng thành ta quỷ môn thập tam châm đệ tứ châm cái thứ nhất tự nghiệm thấy người. Còn chưa dư vị qua câu nói kia đến cùng là có ý gì, Hạ Tình chợt thấy được trong cơ thể nguyên lực phát sinh dị động. Trong đan điền ngưng tụ nguyên lực trong chớp mắt không kiểm soát, đại lượng nguyên lực giống như liệu nguyên hỏa đồng dạng, căn bản không có cách nào khác khống chế. Vô pháp khống chế trong cơ thể nguyên lực, Hạ Tình mặt mày thất sắc, lúc này, Diệp Lăng Nguyệt cười lạnh một tiếng, chỉ nghe nàng rút ra trên đùi tinh tiên chủy tay nâng đao lạc, chỉ nghe khanh khanh vài tiếng, Hạ Tình dùng kim chi lực ngưng kết mà thành 10 cái móng tay dài, bị Diệp Lăng Nguyệt chém, kể hết chém đứt. Cách chương.